Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416. 10 vạn âm binh. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ: Xuyên phá nam vực bầu trời thế giới. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh nhà phương thế giới này chỉ là đại thế giới một cái góc mà thôi. Chủ ký sinh nếu như muốn thành tựu siêu cấp bá nghiệp, nhất định phải cầm nhãn quang đặt ở cao hơn địa phương. Cái kia chính là nam vực trong truyền thuyết bầu trời thế giới. Nếu như chủ ký sinh thành công, xuyên phá nam vực bầu trời thế giới, trở thành cái thứ nhất vượt qua người của thiên giới ở giữa hoàng đế, hệ thống sẽ thăng cấp lần nữa. Cụ thể giải thưởng không rõ, trừng phạt không rõ, thời gian không rõ, sao sao mẹ nó, cái này đặc biệt là cái gì phá nhiệm vụ, cái gì cũng không rõ ràng hơn ngươi phát động hắn làm gì. Cái này không chơi người đâu sao? Ta nói hệ thống, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhu cầu cấp bách hệ thống cho hắn cái thuyết pháp, bởi vì chủ ký sinh tu vi quá thấp, quyền hạn không đủ. Lại muốn phát động này chủ tuyến nhiệm vụ, hệ thống đành phải trước giờ tuyên bố. Mặt khác, hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, nếu như chủ ký sinh tại trong vòng 3 năm không có cầm nhiệm vụ này vụ hoàn thiện, hệ thống cầm lâm vào toàn diện tê liệt, thậm chí sụp đổ, hệ thống cơ giới âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên quá sợ hãi, chính mình vô ý ở giữa chửi mắng tiến hành. Vậy mà cho mình trêu ra đại họa như thế, điểm ấy thật sự là xui vãi cả nìn rồi. 3 năm hoàn thiện cái này chủ tuyến nhiệm vụ, thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải để cho ta trong lòng có một phổ đi. Nếu không ngươi để cho ta làm sao hoàn thiện? Hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, đồng dạng có thể phát động đồng thời chủ ký sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là cùng túc chủ tu vi cùng một nhịp thở. Nói cách khác, chỉ cần túc chủ tu vi đến, như vậy nhiệm vụ này tự nhiên là cùng hoàn thiện. Dạng này a, thế nhưng là ta đã kẹt tại thiên môn cảnh đại viên mãn danh giới có một đoạn thời gian. Kiếp này có thể hay không đột phá, còn chưa biết được, nói gì hoàn thiện nhiệm vụ a. Từ Hạo Thiên có chút tiết khí nói một mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chủ ký sinh không cần tự coi nhẹ mình. Từ Hạo Thiên có loại ảo giác. Hôm nay hệ thống tựa hồ hóa thành lắm lời. Cũng không biết ở trong đó có gì huyền cơ. Cửu Linh Nguyên Thánh Lực Chiến Long Kỵ Sĩ đứng đầu. Long nhất, trận chiến này chẳng những đánh hôn thiên địa ám. To lớn chiến đấu dư âm. Càng đem nửa cái huyền vũ đế đô san thành bình địa. Tu sĩ cấp thấp. Phổ thông bình dân càng là tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, huyền vũ đế tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Sau cùng Long nhất tức thì bị Cửu Linh Nguyên Thánh miễn cưỡng giết chết sự thật. Chẳng những để cho đế hoàng nhóm quá sợ hãi, ngay cả thánh đô đều một mảnh xôn xao, mà thân là Long kỵ sĩ trên mặt nổi chúa công, Long đế càng là mặt xám như cho. Trong miệng càng là không ngừng lặp lại, đều xong, giống như ma tựa như, cũng không biết là ý gì. Đối mặt quật khởi mạnh mẽ Từ Hạo Thiên, đế hoàng nhóm lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hạo Thiên xuất tấn danh tiếng. Chỉ là làm bọn hắn kỳ quái chính là, ra lớn như vậy động tĩnh. Thân là Thánh Đình Thái Tử Vương Hiểu Long chưa hề đi ra chủ trì chính nghĩa thì thôi. Vậy mà lựa chọn giữ yên lặng, để cho chuyên gia đã thất vọng vừa bất đắc dĩ. Hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp quân đoàn, sinh hoạt tựa như kia cái gì? Tất nhiên vô pháp phản kháng. Vậy thì lựa chọn hưởng thụ đi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến 10 vạn âm binh. Đến từ dân gian truyền thuyết, cái gì? Lại là âm binh, ôi trời ơi đâu, chẳng lẽ thế gian thật sự có âm binh tồn tại? Đây chẳng phải là nói, ta rất nghiêu so với âm binh, cũng xưng quỷ binh, tên như ý nghĩa, chính là âm phủ quỷ hồn tạo thành quân đội, là âm phủ quyền lợi biểu tượng, mà hệ thống cho đòi gọi mà đến 10 vạn âm binh trước tiên đi qua âm phủ sàng lọc. Tại trải qua hệ thống ưu hóa, có thể nói, chủ ký sinh trong tay này 10 vạn âm binh có thể địch 100 vạn quân đội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trên tay truyền đến một trận băng lãnh thấu xương cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.